FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, trao đổi tình báo. Đã tất cả mọi người đến, như vậy thì bắt đầu đi. Làm chủ nhà, Senko việc nhân đức không nhường ai ngồi lên hội nghị người chủ trì vị trí. Đối mặt Senko cường thế, Freyr lộ ra không quan tâm. Loki mặc dù có chút bất mãn, bất quá lấy nàng trí tuệ, tự nhiên biết lấy đại cục làm trọng. Đối phương thực lực cực mạnh, đồng thời giảo hoạt gian trá. Cho nên ta cho rằng, chúng ta hẳn tạm thời tiến hành hợp tác. Ít nhất phải tiến hành cơ sở nhất tình báo cùng hưởng. Mặt khác còn muốn giả thiết ẩn nấp khẩn cấp liên lạc thông đạo. Phòng ngừa đối phương đánh lén, đem chúng ta riêng phần mình đánh tan. Chấm ngoặc kép, thấy không có người phản đối. Senko lập tức dương dương sái sái đem đề nghị của mình nói ra. Đương nhiên đây đều là 10 phần cơ sở, sẽ không chạm đến riêng phần mình lợi ích đề nghị, mà tương đương xác thực đối mặt địch nhân như vậy. Làm được trình độ này là nhất định. Ta đồng ý, Loki dẫn đầu biểu thái. Freyr giống như là trì hoãn, tại Otta nhắc nhở dưới, mới giống như là đột nhiên bị đánh thức. Ta cũng đồng ý, nhìn thấy Freyr như vậy không tại trạng thái. Senko không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Dù sao Freyr lúc trước có ân với hắn, bây giờ đối phương gặp rủi ro, tại bản thân phạm vi năng lực bên trong, Senko khả năng giúp đỡ liền muốn giúp nàng một tay. Đối phương khúc mắc hiển nhiên là song trọng, một là nữ nhi bị bắt đi, hai là bị Athena kích phá lòng tự tin. Phương pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần lần này có thể thắng, mà lại thắng được xinh đẹp, Freyr hai cái này khúc mắc đều sẽ giải khai. Hiện tại hiển nhiên không phải quan tâm Freyr một người thời điểm. Senko ổn định một chút tâm thần, mở miệng, để tỏ lòng thành ý, ta sẽ trước công khai bên ta nắm giữ tình báo. Tại Senko ra hiệu dưới, 4 tên người xâm nhập chòm sao thiên xứng, chòm sao sự nữ cùng chòm song tử tình báo bị kỹ càng ghi xuống, đồng phát cho Loki cùng Freyr. Trong đó bao quát các nàng năng lực, đẳng cấp phỏng đoán các loại. Phần tài liệu này là từ Mia đại thẩm các nàng mấy người cộng đồng chỉnh lý bổ sung, cơ hồ không có bỏ sót. Đương nhiên không bài trừ đối phương tận lực ẩn tàng thực lực. Dù sao đối phương lúc ấy hoàn toàn là một bộ gần như trêu đùa thái độ, căn bản không có chăm chú tác chiến. Loki đem tư liệu cầm lên sau cẩn thận xem một phen. Freyr lại đem tư liệu trực tiếp đưa cho Otta. Mười mấy phút sau, đem 3 cái thế lực tình báo tập hợp về sau, đám người cho ra một cái đáng sợ kết luận. Đối phương trước mắt đã biết có 2 tên LV8 cùng đại lượng LV7. Cân nhắc đến đối phương lấy 12 hoàng đạo chòm sao tương xứng hô, chúng ta có thể lớn mật phỏng đoán, đối phương có được chỉ ít 13 tên bình quân đẳng cấp tại LV7 ở trên mạo hiểm giả. Senko tổng kết nói, bất quá hắn trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Đối phương thực lực mạnh đáng sợ, hoàn toàn có thể nghiền ép Loki cùng Freyr quyến tộc liên quân. Phần này thực lực đặt ở Senko lần thứ nhất tiến vào Đan Ma Chi thế giới lúc, hoàn toàn không thể địch nổi. Senko nhất định sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là trải qua mấy cái thế giới cường hóa cùng ma luyện, hắn bản thân tăng thêm sau lưng bọn này vô cùng đáng tin đồng đội, bị nghiền ép tuyệt đối là đối phương. Đối phương sai liền sai tại hoàn toàn đánh giá thấp Senko thực lực tiến bộ tốc độ. Senko tự tin là xây dựng ở tự thân cường đại cùng đội ngũ cường lớn thực lực trên cơ sở. Đồng dạng, Athena chiếu cố phần này thực lực cũng làm cho Loki cùng Freyr quyến tộc kinh hãi không thôi. Lấy đối phương thực lực đều hoàn toàn có thể chính diện cường công. Sở dĩ còn muốn sử dụng âm mưu, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là một loại khoe khoang. Khoe khoang bản thân vô luận là thực lực hay là trí lực đều là không thể chiến thắng. Thô bạo đơn giản công tâm mà tính toán, nhưng là không thể không thừa nhận. 10 phần hữu hiệu, Senko rõ ràng cũng cảm giác được. Khi Athena quyến tộc thực lực bị vạch trần sau khi ra ngoài, Vô luận là Loki hay là Freyr quyến tộc thành viên, sĩ khí rõ ràng chảy xuống một mảng lớn. Cường địch tại cừu hận vì ngăn bốc cháy tề tác dụng dưới, sẽ cho người bộc phát 200% sức chiến đấu. Nhưng là đây là có cực hạn. Khi cường địch biến thành không thể chiến thắng địch nhân, e ngại, trốn tránh tư tưởng tự nhiên sinh ra. Nếu không phải song phương có bậc cha chú bị khu trừ không thể điều hòa cừu hận, lại tăng thêm Loki cùng Freyr cao siêu ngự ra tay đoạn, cũng có thể xuất hiện phản bội chạy trốn người. Mắt thấy còn chưa khai chiến, bản thân đồng đội liền có khả năng biến hóa thành heo đồng đội. Senkho mở miệng, cái kia 13 cái hoàng đạo chòm sao liền giao cho ta đến. Các ngươi chỉ cần ứng phó cái khác tạp binh là đủ. Đừng nói cho ta đường đường Orario song vương liền đối phương tạp binh đều ứng phó không được. Senkho trên mặt biểu lộ mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng là trong lời nói khinh thường, cùng đáy mắt toát ra cao ngạo, đều để hai cái quyến tộc thành viên hết sức khó chịu. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là chúng ta liền tạp binh đều không đối phó được? Tâm sự nặng nề Freyr còn tốt, vốn là nhìn Senkho khó chịu Loki lập tức liền bạo phát. Nàng đứng lên, nặng nề mà vỗ bàn một cái, thân thể hướng về phía trước nghiêng, một mặt hung thần ác sát nhìn về phía Senkho. Cùng đi Loki tham gia hội nghị tam cự đầu mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng là một mặt bất mãn. Tại Orario có thể đem đẳng cấp lên tới LV6. Không thể nghi ngờ đều là mạo hiểm giả bên trong người nổi bật. Tự nhiên có ngạo khí. Bây giờ lại bị Senkho ở trước mặt khinh bỉ. Là cá nhân đều sẽ tức giận. Senkho cười lạnh một tiếng. Các ngươi không có đem Bell cứu trở về, ngược lại dựng vào không ít đồng bạn mạng nhỏ chính là chứng cứ rõ ràng. LV7 ở trên chiến đấu đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Hay là ngoan ngoãn đi thanh lý tạp binh cho thỏa đáng. Senkho bày ra một bộ vì ta đây là muốn tốt cho các ngươi, dáng vẻ. Lại ngược lại để Loki cùng tam cự đầu càng nổi giận. Hết lần này tới lần khác Senkho nói là sự thật. Bọn hắn thực lực tại địch nhân phổ biến đều là LV7. 8 tình huống dưới, hoàn toàn không đáng chú ý. Mạo muội gia nhập chiến trường, không phải bị miểu sát mệnh chính là trở thành liên lụy đồng bạn vướng víu. Nếu là ngay cả chúng ta đều ứng phó không được địch nhân, ngươi lại dựa vào cái gì cam đoan bản thân có thể ứng phó? Vốn là thích sụ mặt Riveria lúc này càng là toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ tiến vào. Hàn ý, chỉ bằng cái này, Senkho cười lạnh một tiếng, trực tiếp buông ra đè nén khí thế, đồng thời đem Noble Phantasm Reverse the Ares hiệu quả khai phóng đến Gear 3. Cùng một tháng trước so sánh đơn giản tưởng như hai người thuộc tính, tăng thêm X cấp Noble Phantasm giao phó đáng sợ áp lực, để Senkho cả người trực tiếp hóa thân thành hình người hung thú. Tất cả đẳng cấp thấp hơn LV7 người đều cảm giác được một cỗ lớn lao nguy cơ. Phảng phất một giây sau liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Khủng bố như thế tựa như núi cao khí thế. Coi như không phải LV8 cũng đã chênh lệch không xa. Tiện thể nói một câu. Ta tại của ta đoàn đội bên trong thực lực xem như ở vào hạ vị. Senkho cười lạnh bổ sung một câu. Vốn là bởi vì Senkho thực lực tăng nhiều mà kinh ngạc không thôi Loki cùng tam cự đầu. Nghe được câu này càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Người một tháng trước mới bất quá LV5 trái phải trình độ. Lúc này liền luôn luôn ổn trọng phin đều. Ngồi không yên, có cái gì không thể nào? Các ngươi làm không được không đại biểu ta làm không được. Senkho nói không có hảo ý đánh giá. Phin một chút, lại ném ra một cái đả kích người sự thật. Một tháng thời gian rất dài ra. Đừng nói ta. Hiện tại ngay cả ai đều có thể tùy tiện chiến thắng ngươi. Phin dưới ý thức nhìn về phía ai. Ai là cái thẳng thắn hảo hài tử. Nhìn qua ngày xưa tôn kính tiền bối kiểm chứng ánh mắt. Thành thật gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.